Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236-235. Dinh dưỡng dịch 52 vạn thêm càng, cảm giác thế nào? Thấy Bính 250 lần đầu tiên có động tĩnh, duỗi tay chống đỡ khởi thân thể chính mình ngồi dậy. Vô luận Đồng Hòa Ca Úc Hòa Tuệ vẫn là Chu Hy Dương, bọn người tức khắc khẩn trương chú ý lên. Theo sau bọn họ liền trơ mắt nhìn Bính 250 vươn tay, miêu, một con kim màu nâu động vật không biết từ đâu mà đến, nhẹ nhàng nhảy tới Vệ Tuân trước mặt. Nó có linh miêu lắng tai, nhĩ đỉnh dài quá thốc hơi dài mao, từ hôn bộ đến ngực là thuần trắng sắc, xõa tung bạch mao vẫn luôn kéo dài đến bụng. Bốn chảo như đạp tuyết, kim màu nâu trường mao bao trùm nó gương mặt cùng phần lưng, như khoác kiện rắn chắc hoa mỹ áo choàng, kim màu nâu đuôi dài yêu nhã cong đến trước người, che đầy tuyết trắng móng vuốt, đuôi tiêm lắc nhẹ, làm như không kiên nhẫn, lại tựa cảnh giác nhất dẫn nhân chú mục chính là cặp mắt kia. Này miêu ảo giác chỉnh thể đều cùng Vệ Tuân dưỡng ở trong nhà mên miêu cửu bính rất giống. Duy nhất bất đồng đó là nó đôi mắt, này lại là một đôi uyên ương mắt, mắt trái đỏ thẫm, mắt phải lam tử, mỹ lệ lộng lẫy như hai viên đá quý. Thực sự hoặc nhân tiếng lòng, Vệ Tuân vươn tay. Này giống miêu lại so với miêu muốn lớn hơn một vòng động vật xem kỹ nhìn hắn. Cuối cùng có lệ vươn chân trước, chỉ chạm chạm hắn đầu ngón tay, không có bất luận cái gì xúc cảm. Như đụng phải một đoàn lạnh băng sương mù, này mên miêu không phải vật thật, mà là ảo giác ngươi. Nhìn đến Bính 250 cùng ảo giác tiếp xúc một màn này, Chu Hy Dương như là nhớ tới cái gì, hắn nhịn không được muốn mở miệng, nhưng lời nói ngay sau đó đã bị đánh gãy. Đi đâu vậy? Kia đồ vật chạy chạy đi đâu? Ta muốn lộng chết ngươi. Na Cha Linh phẫn nộ rít gào vang vọng ở sáng sớm núi rừng chung. Nhiệt khí mãnh liệt mà đến, chỉ thấy hóa thành quái điểu Na Cha Linh khí thế rào rạt đạp tam muội chân hỏa. Như một viên màu đỏ viên đạn cấp tốc vọt tới. Ở vọt tới Vệ Tuân bên này khi cố ý chậm lại tốc độ. Như là chi kỷ không nghĩ quấy nhiễu đến hắn nghỉ ngơi dường như, đệ đệ. Ngươi tỉnh. Nhưng Na Cha Linh đảo mắt nhìn đến Vệ Tuân thế nhưng tỉnh lại, lập tức cao hứng ngừng lại, tưởng để sát vào lại đây xem. Nhưng giây tiếp theo ai đều không thể tưởng được sự tình đã xảy ra, một đạo kim cây cọ thân ảnh lặng yên không một tiếng động, như đa mưu túc trí đi săn giả bỗng nhiên nhào tới, lại là trực tiếp chảo rớt Na Cha Linh một cây cái đuôi mao. Hảo oa, người quả nhiên ở chỗ này, Na Cha Linh đương trường liền giận tím mặt. Sự tình chính là như vậy, 15 phút sau hỗn loạn cuối cùng bình ổn xuống dưới. Vệ Tuân cũng từ Chu Hy Dương trong miệng biết được tiền căn trải qua. Nói là này chỉ miêu là hôm nay sáng sớm khi xuất hiện. Ở Bính 250 tạm nghỉ sân chung quanh bồi hồi, lúc ban đầu đại gia còn tưởng rằng là mai khác nhĩ lại phao sơn thùng, có tân hình thái. Lúc ấy mọi người lực chú ý đều ở Bính 250 trên người. Chú ý hắn sáng nay rốt cuộc có thể hay không thức tỉnh. Không ai quá nhiều chú ý này chỉ miêu, nhưng thật ra ma quỷ thương nhân lại đây khi mới phát hiện. Này miêu thế nhưng là tinh thần ảo giác. Nó sức chiến đấu rất mạnh, Chu Hy Dương uyển chuyển nói. Nhìn này ghé vào Bính 250 trong lòng ngực, không chút để ý liếm móng vuốt miêu. Na Cha Linh hóa thành quái điểu rừng ở Vệ Tuân trên vai, tức muốn hộc máu nhìn chằm chằm nó. Mà này miêu lại hoàn toàn làm lơ nó, thậm chí cái đuôi còn quấn lên Bính 250. Thủ đoạn cái này làm cho Na Cha Linh càng tức giận. Ở phát hiện này miêu là Bính 250 tinh thần ảo giác sau, nó tức khắc khiến cho một đám người vây xem. Rốt cuộc Bính 250 còn không có tỉnh. Từ này ảo giác thượng nói không chừng có thể phân tích ra một ít tình huống tới. Nhưng này miêu tính tình thật sự rất xấu. Một cái sáng sớm thời gian, Nó đã đem lữ trong đội người tất cả đều tấu quá một lần. Tuy rằng đại gia cũng không đánh trả, đều là trốn tránh. Nhất xảo quyệt chính là nó đặc thích đánh lén người. Tổng mai phục tại ai đều phát hiện không được bóng ma, hơn nữa miêu đánh người cũng thật đau a. Phía trước ở diễn xuất cảnh điểm được tối cao cho điểm. Hoạch rất nhiều chỗ tốt Vân Lương Hàn bị tấu đến tàn nhẫn nhất. Hắn là tưởng sờ một chút này miêu. Kết quả thiếu chút nữa bị tấu khóc là thật sự tà môn. Chẳng sợ hắn hóa thành bóng dáng đều không thể tránh né miêu miêu quyền. Quang xem này miêu cũng dám đuổi theo Na Cha Linh khiêu khích là có thể nhìn ra nó lá gan có bao. Nhiều đại, Na Cha Linh nguyên bản cũng không nghĩ cùng này miêu so đo. Nhưng nó làm thật sự quá phận. Ta không cùng nó so đo. Nó cắn rớt ta tam căn cái đuôi mau, Na Cha Linh khí hô hô. Lại có điểm ủy khuất biệt nữ cáo trạng. Đệ, này không phải cái đuôi mau quan hệ. Ngươi nếu là muốn nói, nhiều ít căn ta đều cho ngươi, Na Cha Linh cảm đến uể oải chính là. Này miêu là đệ tinh thần ảo giác. Hẳn là từ nào đó trình độ thượng cũng biểu hiện ra đệ thái độ đi này miêu lão nhằm vào hắn. Thậm chí so nhằm vào những người khác đều càng quá mức, chẳng lẽ nói, đệ kỳ thật cũng không phải đặc biệt thích hắn sao, Vệ Tuân trấn an sờ sờ quái điểu đầu. Hướng hắn cười cười, thậm chí dùng gương mặt cọ cọ quái điểu lông chim, Na Cha Linh lập tức liền cao hứng lên, cùng đệ thân thiết dán, sau đó, xé kéo, vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Chu Y Dương đồng tử sậu xúc, tức khắc hít hà một hơi, này miêu thế nhưng đem bính 250 áo choàng xé rách một cái khẩu tử. Đây chính là hướng dẫn du lịch áo choàng a. Cái dạng gì lực lượng mới có thể đem hướng dẫn du lịch áo choàng xé nát. Lại xem ngồi xổm ngồi ở bính 250 đầu gối miêu. Chu Y Dương quả thực giống đang xem một cái nguy hiểm đến cực điểm đại tạc đạn dường như. Hận không thể lập tức đem nó cấp ném văng ra, ảo giác không phải tất cả đều nghe ngươi lời nói. Nghe ngươi khống chế, ma quỷ thương nhân thanh âm vang lên. Hắn kỳ thật càng chú ý tiểu thúy bên này tình huống. Tiểu thúy một thức tỉnh ma quỷ thương nhân liền lập tức đã đi tới. Nhưng nhìn đến quay chung quanh ở thiên hồ người bên cạnh nhóm. Hắn lại do dự chần chờ. Không có lập tức đến gần lại đây, thẳng đến nhìn đến tiểu thúy trên đầu gối ảo giác có mất khống chế. Dấu hiệu sau, hắn mới đã đi tới. Quả nhiên không ra đoán trước. Vô luận là Úc Hòa Tuệ vẫn là Đồng Hòa Ca. Chu Y Dương đám người. Đều ở hắn tới gần nháy mắt đề cao cảnh giác, không chào đón thái độ không có nửa điểm. Dấu diếm, trần trụi lòa biểu hiện ra tới. Ai làm đêm qua ma quỷ thương nhân thiếu chút nữa liền đem bính 250 cấp xuất phát từ nội tâm. Cái gì? Trọng thương hắn chính là cắn nuốt già. Cùng ma quỷ thương nhân không quan hệ. Đều là tây khu người. Tất cả đều là cá mè một lứa. Lại có cái gì khác nhau? Còn nữa nói đông tây khu đối kháng nhiệm vụ tại đây đâu? Ma quỷ thương nhân hiện tại chính là dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Bên ngoài thượng thực lực siêu bính 250 một mảng lớn. Ai biết hắn thỏ qua tới có hay không cái gì ý xấu, nếu có thể Chu Y Dương hận không thể dựng cái. Thẻ bài, thượng thư, ma quỷ thương nhân cùng miêu, không được tiếp cận, nhưng nó có thể cảm giác đến ngươi. Cảm xúc đối mặt này đó cơ bản không hề che giấu địch ý. Ma quỷ thương nhân ra mặt rất dày, giả vờ không nhìn thấy. Thấp giọng hướng bính 250 giảng thuật khống chế ảo giác tiểu bí quyết, ngươi có thể dùng cảm xúc tới trấn an nó. Nếu các ngươi chi gian quan hệ cũng đủ thân cận nói, tựa như hắn cùng íp giống nhau. Nếu ma quỷ thương nhân tinh thần trạng thái vẫn luôn thực ổn định, cảm xúc cũng không có nổi lên phục, kia íp sẽ vẫn luôn ngủ say, tuy rằng ngủ say chung ảo giác cũng có nguy hiểm. Tỷ như làm cho cả lữ đội các lữ khách đều dần dần lâm vào hôn mê linh tinh. Ở trong lúc hôn mê tử vong linh tinh, Nhưng tổng so thức tỉnh khi nàng nguy hiểm độ muốn thấp mà tiểu thúy này ảo giác. Quá hiếu chiến, quá táo bạo, hơn nữa nó tựa hồ đối toàn bộ lữ đội người đều ôm có rất sâu địch ý. Có thể bị cho phép tới gần bính 250 bên người chỉ có hai người chở hắn Thiên Hồ Úc Hòa Tuệ cùng vì. Hắn chữa thương Đồng Hòa Ca, này tựa hồ mặt bên thuyết minh tiểu thúy trạng thái thật sự thực không? Xong, cho nên tinh thần ảo giác mới như thế cảnh giới, đúng rồi. Ta thông qua dẫn đầu khảo hạch, ma quỷ thương nhân tâm tình nói không rõ phức tạp. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng tiểu thúy lộ hạ chính mình ngón tay thượng quyền giới. Này nhẫn tròng lên hắn ngón giữa thượng. Không lớn không nhỏ vừa lúc bạch kim sắc nam giới thượng khảm như mây mẫu lóe sáng mảnh nhỏ. Tản mát ra chân châu vầng sáng. Ở giữa lại có tơ vàng phác họa thành vương miện hình dáng. Trung gian được khảm tam cái phấn thủy tinh dường như đá quý thật xinh đẹp. Cũng cùng ma quỷ thương nhân thực hòa hợp. Hướng dẫn du lịch quyền giới cùng hướng dẫn du lịch kim cài áo đồng dạng. Đều có thể từ lữ quán nơi đó đạt được càng nhiều lực lượng. Nhưng hướng dẫn du lịch quyền giới lại càng tư nhân. Mỗi danh hướng dẫn du lịch dẫn đầu quyền giới đều là độc nhất vô nhị. Phi thường có cá nhân đặc sắc. Theo hướng dẫn du lịch thực lực tăng lên, danh hiệu hoàn thiện, quyền giới bộ dạng cũng sẽ có tương ứng thay đổi, mà đương dẫn đầu hướng dẫn du lịch gia nhập nào đó. Hướng dẫn du lịch liên minh, hoặc là gia nhập nào đó lữ đội, quyền giới đều sẽ có vi diệu thay đổi. Đặc biệt là gia nhập lữ đội sau, lữ đội trưởng cũng sẽ đạt được tương ứng đối giới, nếu lữ đội trưởng tử vong. Chiếc nhẫn này sẽ truyền cho tiếp nhận lữ khách, mãi cho đến toàn bộ lữ đội đoàn diệt. Hướng dẫn du lịch tử vong. Này đối quyền giới đem cuối cùng hủy diệt hướng dẫn du lịch. Phía trước còn cần ngài tới dẫn đường, Chu Hy Dương không tính khách khí nói. Ẩn ẩn có chút tức giận. Hắn cho rằng ma quỷ thương nhân là tới khiêu khích. Người này thậm chí còn hướng về phía bính 250 dựng ngón giữa. Tuy rằng chỉ là triển lãm ngón giữa thượng nhẫn. Nhưng vệ tuân biết ma quỷ thương nhân có thể là có chút quái dị áy náy tâm lý. Hướng hắn triển lãm hướng dẫn du lịch quyền giới. Nói kỹ càng tỉ mỉ. Cũng là đem chính mình thông qua dẫn đầu khảo hạch sau một ít đáy tiết lộ cho hắn. Nhưng mà kỳ thật. Không cần thiết. Bởi vì vệ tuân biết hướng dẫn du lịch quyền giới. Hắn thậm chí từng xem qua truy mộng nhân nhẫn. Đó là một quả phi thường xinh đẹp quyền giới. So ma quỷ thương nhân muốn phức tạp nhiều. Giới vòng màu lót là thuần hắc. Mặt trên được khảm màu lam nhạt thác khăn thạch. Màu xanh biển thản tang thạch cùng với ngọc xanh. Thỉnh thoảng được khảm nhỏ vụn tím thủy tinh. Như bầu trời đêm ngân hà. Mà ở nhẫn ở giữa lại là một viên màu đỏ cam ngọn lửa Âu Phách. Nó có được ấm áp diễm lệ nhan sắc. Như thiêu đốt ngọn lửa. Truy mộng nhân từng nói qua hy vọng ma trùng chính là loại này nhan sắc. Cùng ba điều vàng dòng dây thừng từ nhẫn kéo dài. Một tả một hữu một chung. Ở truy mộng nhân mờ u bàn tay phác họa ra một cái bị dựng tuyến từ giữa tách ra tam giác. Sau đó ở cổ tay hắn vờn quanh một vòng. Lắc tay thượng có một con rồng hình kim cương, sao trời cảnh trong mơ. Ngọn lửa hy vọng. Cùng với khống chế này hết thải hình rồng dị hóa. Này đó là truy mộng nhân quyền giới. Theo lý thuyết trương tinh tàng cũng có một quả đối ứng. Chẳng qua hắn từng tiếc nuối nói qua. Chính mình nhẫn sớm bị Inca Thái Dương môn Thái Dương ngọn lửa cấp thiêu không có. Nói là bị Thái Dương lửa đốt không. Kỳ thật chính là bị hy mệnh nhân cấp làm không. Chẳng qua là biết bính 250 cùng hy mệnh nhân có quan hệ. Không tốt ở trước mặt hắn nói bậy thôi. Thiên Thọ Sơn không xa, truy mộng tiểu long xuất hiện ở vệ tuân bên người. Cùng hoang vắng Tân Cương hoặc là Tây Tạng bất đồng. Tám cánh tay na cha thành này địa giới cảnh điểm đều ly đến không xa. Từ nhỏ canh sơn đến minh 13 lăng. Nếu là ngồi giao thông công cộng. Mau nói một tiếng rưỡi là có thể đến. Bọn họ hiện tại tuy rằng là đi bộ. Nhưng các lữ khách đi bộ tốc độ cũng không phải là bình thường đi bộ có thể so sánh, chẳng sợ có đưa tang, liên lụy. Buổi sáng 7 giờ đến 10 giờ. Ba cái giờ đã cũng đủ tới mục đích địa, từ Vệ Tuân thức tỉnh đến bây giờ. Thời gian đã tới rồi 9 giờ. Còn có 1 giờ liền phải đến Thiên Thọ Sơn, này cũng liền ý nghĩa. Truy Mộng Nhân đến tạm thời, Hạ Tuyến, Bính 250 dẫn đầu khảo hạch. Người giám hộ vô pháp tham dự trong đó. Liền cùng phía trước tạm thời Hạ Tuyến Hắc Quả Phụ giống nhau, cố tình Thiên Thọ Sơn lại là cuối. Cùng một cái cảnh điểm. Này duy nhất một lần ra tay cơ hội còn không có dùng. Truy Mộng Nhân không nghĩ lãng phí. Hắn nhìn phía cảnh giác ngồi dậy. Không tốt nhìn chằm chằm hắn Đại Miêu. Khẽ nhíu mày, hắn thực thích tiểu động vật. Nhưng lại không thích này chỉ ảo giác miêu, đây là tiềm thức đề phòng cùng đề phòng. Bính 250 ảo giác cho hắn mang đến cảm giác thực không xong. Thậm chí xa so ma quỷ thương nhân ít muốn càng tao, địch nhân. Rất mạnh, thậm chí Truy Mộng Nhân rõ ràng bản thể cũng không ở chỗ này. Vẫn có thể cảm thấy quyền giới ở hơi hơi nóng lên, này ảo giác thật sự là quá nguy hiểm, ta giúp. Người đem ảo giác giết đi, Truy Mộng Nhân nghiêm túc nói, tác giả có lời muốn nói. Truy Mộng Nhân, người này miêu rất lớn, ta giúp ngươi sát một chút, ca ca miêu. Ai hắc đã đoán sai đi, không phải báo báo, là ca ca miêu. Cảm tạ ở 17 tháng 8 năm 2021 22 giờ 41, 11 đến 2021 08, 18 12 giờ 56 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Dưới ánh trăng miêu, vương có nhân, liên anh đi em một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử 47.043.186 ba cái 50.590.639 sờ yến mễ bảy này GGTTA tai mèo nguyệt thương lý ngạn nhạc hằng ngày tiểu mơ hồ tiểu cá mập hoàn không chơi mặc nhiễm thanh y nhớ khuynh thành sis hứa người kiếp phù du hành tung có độ truy tinh tinh tiểu bằng hữu pơ giờ lung hoa tang tang diễm một cái cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử kỳ say 350 bình mặc 276 bình hạnh nhân sô cô la 270 bình yêu miêu cá trích 158 bình phong tùy liệu ý 156 bình 45453668149 bình ngươi thật là đẹp mắt 120 bình. Là bạch liễu không phải bạch sáu. Di Ngọc, Sis, Diệp Thư, ta không làm miêu ra rất nhiều năm. 25426861000 bình. Khúc sáu ra, tạ âm, hằng ngày tiểu mơ hồ. Caramel, một diệp kiếp phù du 80 bình. Một đóa kiều hoa, bánh tráng 70 bình. Lùng hoa 66 bình. Tinh Nguyệt muốn ăn hương thảo su kem, ngô mù mịt a, toái toái niệm, đáng yêu phế phế, 30.967.274. A này, hành vân 13, tang tang 60 bình, ngọc phách, 49.820.038. Không thanh, hôm nay Giang Nhiên hảo hảo đọc tiếng Anh, lão nạp pháp hiệu giới không a còng. Gió nhẹ, lập 10, A0744, 6W6, VBG ghé chu 50 bình, ta dẫm lên dư hấu ra, tiểu giàn, hoa gian cầm rượu, a uyển ra miêu, mễ mễ nhu là ta, nước sôi để nguội, lâu lan, thư yểu, oa nga oao, miêu cùng cá 40 bình, phất y 38 bình, già la trồn ăn dư ai 34 bình. A lê toái toái niệm 32 bình. Ma sổ, trầm hoa khách, mia, sơn manh hải ăn, đường tiêu yểu, hồi ức vô hương, 52.350.304. Băng tinh duy vũ, tê mộng, 37.748.227 30 bình. Dư Đông Mạch 28 bình. Lạc Phù 25 bình. Mạc 24 bình. Mạch Mạch, Chưa Quỷ 22 bình. Dưới Ánh Trăng Miêu 21 bình. Nắm Khống 25.579.581. Tịch Vũ, Đêm Dài Không Rõ. Lấy Du, 10 tích. Lạp Lạp Lạp, Cuồn Cuộn. Lợi Thế Tương A, Giật Nam, Miêu Ô, Ninh Sao Sớm, 29 tuổi sinh nhật vui sướng nha. Tới cái Tiểu Minh, Tiểu Ngọt Tân Lê Thúc Thúc, Tập Thanh Ca Ca Yít, Sơ Cửu, Phong Hy, Từ Kính, Pi Pi, Vệ Tuyết Trần ra tới ta liền sửa. Ăn ngon dưa lê dứa. Bổn Âm Dương Sư tồn tại chính là vì Nhan Ly, Xê Xê Tang, Cùng Châu Duyên, Thanh Huy. Ngũ Nại, Nước Chảy, Thích Nhìn Lén Bình Luận Bao Tài, Thanh Vũ, Mọt Sách Nhi, Mạt Trà Nãi Cái, GGTTA, Dễ Hình Cung, Quân Từ, Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch, Yến Liễu, Tiểu Sơ, Kinh Điên, 3000 Vô Tận, Mặc Nhiễm Thanh Y Nhớ Khuynh Thành, Nghiêu Mắt Thịt, Tẫn Băng, 20 bình, Du Bạch 17 bình, Gấu Bắc Cực 16 bình. Bằng Bằng GX, 27.859.178. Đại 15 bình, Dây Dây Ngươi Cái Trung Nhị Bệnh Kiều 14 bình, U Huỳnh 13 bình, Đảo Giã Không Thì 11 bình, Khi Có Hơi Lạnh Luôn Là Phong, Đám Mây Thượng Ánh Trăng, Du Đồ, Thanh Tranh, Ngàn Diều Khóa Hỏa, Lục Ngôn, Cuộc Đời Phù Du, Nhất Kiến Như Cố, Cào Chọc Cơ Nhãi Con. An Phỉ Terry Quá, Thấp Sướng, Không Biết, Diễn Hâm, Nhị Kiều Tây, Sinh Ca Vạn Dặm, Ngô Danh Nhạc, Trộm Mật Giả, 30.063.325. Toán Học Lại Yêu Ta Một Lần, Không Cười Miêu Ích, Tuổi Xế Chiều 10 bình, Nai, Nại Á Thác Phổ 9 bình, Ha Ha Ha A Tưu, Thiên Lang 6 bình, Mi Vu Hoa, Iono. Hoài Cẩn, Thanh Hoan Đổ, Oánh, Nghiệt, Dư Clo, Lâu Thiên, 44.450.973. Thái Thái Ngày Vạn A, Mộc Xảo Xảo, 38.351.237. Túy Tứ, Hạ Linh, Khuynh Thành Tiểu Sư, Nấm, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm 5 bình, Vì Mệnh, Gợn Sóng Nhẹ Vũ 4 bình. Ngày Mưa, Ếch, Nhàn Gõ Quân Cờ Lạc Hoa Đèn, Lữ Khách, Sửa Đổi Tên Họ, Tiểu Ai 3 bình, Diong Diong Có Thần, 39.038.582, Chim Cổ Đỏ Chi Tử, Cầu Kỳ Minh Hái Trà, LXS, Tai Mèo, Mộng Bức Ta 2 bình, 45.014.352, Tiểu Thất, Diệp Nếu Tán, Vân Không Biết, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, đã mất người, Sáng Sớm Kính Dâm, Esimius Tương Đương Chicks, Có Đàn Loan Ca, New New, Caprice, Chuông Gió, Dần Dần, Thúy Phong CP, Qua Lai, Chiều Ca, Màu Đen Phi Phi, Đang Ở Làm Học Tập Trung, Thủy Não Tiêu Kim Chịu, Thịt Ba Chỉ, Nếu Có Thể Kia Thật Tốt, Trường Uyên, Tuổi Chiều, Calo, Esquét Giác Công một bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.